Tiểu nhân cũng khuyên rồi, nhưng mà thất công chúa nói rồi, hiện tại nàng muốn gặp, không để nàng gặp mà nói nàng sẽ chết ở bên ngoài. Nói là chúng ta bước nào? Đào Lược cả kinh, cũng có chút do dự. Nếu bức người tự sát liền không xong. Xảy ra tình huống như vậy, vị kia thực có khả năng làm được. Thật muốn giết người mà nói, không phải là sự tình bọn hắn có bức tử hay không, truyền đi sẽ đều là cho rằng hoàng đế bệ hạ bức tử nữ nhi của mình. Hắn biết rất rõ, hoàng đế coi thất công chúa như là hòn ngọc quý trên tay, cực kỳ thương yêu. Xuất hiện sự tình như vậy hoàng đế cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng bệ hạ là vua của một nước, có chút sự tình không thể không làm. Sau khi sự tình phát sinh, hoàng đế cũng rất đau lòng. Nhưng mà hoàng đế sẽ không để người nhìn thấy. Thậm chí hoàng đế không đi, không dám đi gặp nữa nhỉ. Suy tư một chút, nhấn tay ra hiệu hắn chờ. Sau đó xoay người rời đi cây cột che giấu, không nhanh không chậm đến bên bảo tọa, cúi người nói thầm bên tai Thái Thúc Hùng. Bệ hạ, thất công chúa tới, đang đội mưa ngoài điện, yêu cầu gặp bệ hạ. Thái Thúc Hùng bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía hoàng điện. Thái Thúc Hùng bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía ngoài điện, không nhìn thấy nữ nhi, nhưng biết bên ngoài đang mưa, ánh mắt lấp lóe, nghiêng đầu thấp giọng nói: không hiểu quy củ sao? Để nàng về, nói bản vương tan triều sẽ gặp. Đào Lược nói: bệ hạ, thất công chúa nói nếu như hiện tại không gặp nàng, nàng sẽ chết. Hai tay Thái Thúc Hùng đột nhiên nắm chặt tay vịn hai bên, đốt ngón tay căng thẳng nhìn chằm chằm bầu trời âm u bên ngoài. Tiếng nói trong điện không biết là thời điểm nào dừng lại. Dù các triều thần đều không phát sinh cái gì, nhưng mà đều nhìn bệ hạ có việc, từng người theo dõi phản ứng, âm thầm phỏng đoán. Sau một lúc, Thái Thúc Hùng từ từ nói: để cho nàng vào đi. Đào Lược lập tức xoay người phất tay ra hiệu. Thái giám kia vội vàng chạy ra ngoài. Ra điện thấy công chúa còn đứng trong mưa, vội vàng chạy xuống, phất tay lệnh binh sĩ ngăn cản tránh ra. Dưới tình thế cấp bách chân trượt, trực tiếp ngã nhào, suýt chút nữa là lăn xuống bậc thang. May mà bên cạnh có tướng sĩ khẩn cấp kéo hắn, bằng không đã lăn xuống như vậy, không vỡ đầu chảy máu mới lạ. Sau khi đứng lên đại liều mạng chạy xuống, các tướng sĩ thỉnh thoảng đưa tay, chỉ lo lại ngã xuống. Thái giám có thể ra vào Kim Loan Điện, có thể tùy thời nói chuyện với đại nội tổng quản Đào Được, địa vị trong cung tuyệt đối là không thấp. Chính bởi vì địa vị không thấp, mới biết khá nhiều sự tình trong cung, mới biết bệ hạ hổ thẹn với nữ nhi, người hoàng đế để bụng, hắn làm sao lại không để bụng chứ. Tránh ra, tránh ra, đều tránh ra đi, bệ hạ có chỉ, tuyên thất công chúa vào điện. Thái giám vội vàng phất tay, đẩy lui thủ quân, lại đến trước mặt Thái Thúc Hoàn Nhi liên tục cúi khom được nói: thất công chúa, bệ hạ tuyên vào điện. Thủ quân lui qua hai bên, Thái Thúc Hoàn Nhi hít sâu một hơi, cất bước tiến lên thềm ngọc. Thất công chúa, người cẩn thận, ngày mưa bậc thang rất là trơn. Thái giám nói, vẻ mặt đau lòng đưa tay giúp đỡ Thái Thúc Hoàn Nhi, một tay khác giơ lên giúp nàng che gió che mưa một chút. Đại điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được cả tiếng kim rơi, thấy Thái Thúc Hùng và Đào Lược đều nhìn chằm chằm ngoài điện, bọn hắn cũng quay đầu nhìn ra ngoài điện, đoán chừng là có người muốn vào tới. Chờ một lát, hai người từng bước xuất hiện trong tầm mắt. Thái Thúc Hoàn Nhi leo lên thềm ngọc, giờ mới hiện đại điện thì vung tay lên, thái giám kia lui qua một bên. Thái giám vội vàng lùi lại, nhưng mà Đào Lược đứng ở trong điện nhìn che mưa, âm thầm gật đầu, cảm thấy ở trước mặt bệ hạ làm tốt lắm, là người dụng tâm hơn nữa có tâm, giao hòa này có thể dùng. Lan Quý Phi ở xa xa nhìn, nhìn thấy nữ nhi vào điện, khẩn trương tóm chặt xiêm y ở ngực. Đợi Thái Thúc Hoàn Nhi bước qua ngưỡng cửa tiến vào đại điện, một bước một vũng nước, các đại thần thấy rõ nữ nhi cả người ướt nhẹp kia là ai. Thất công chúa đến rồi. Các đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái không lên tiếng. Ánh mắt lúc nhìn Thái Thúc Hùng, lúc thì nhìn Thái Thúc Hoàn Nhi, trong lòng thở dài. Thái Thúc Hoàn Nhi xuất hiện, thậm chí để không ít triều thần trong lòng xấu hổ. Từ trình độ nào đó mà nói, Thái Thúc Hoàn Nhi hy sinh trả giá cũng là bởi vì có thể để bọn hắn tiếp tục sừng sững ở bên triều đình, hoặc nói là có thể còn sống đứng ở trong này. Thái Thúc Hùng cao cao tại thượng, mặt không cảm xúc, nhưng mà bản thân hắn cũng không biết mình như thế nào, dường như là có thể thấy rõ gương mặt nữ nhi trượt xuống mắt, cũng gầy gò hơn rất nhiều. Nữ nhi lẻ loi ướt sũng, tự nhiên là u linh đi tới, làm hai tay hắn lần nữa nắm chặt lấy tay vịn. Lòng đau, đau không cách nào hô hấp. Hắn nhớ màng máng khi nữ nhi còn nhỏ, ở trong ngực kéo tròm râu quản, nói mơ ác mộng, mơ tới xú ma ma đang bắn nàng. Hắn cười ha ha, ôm vào lòng. Không cần sợ, chỉ cần phụ hoàng còn sống, sẽ không để cho bất cứ người nào thương tổn Hoan Nhi của phụ hoàng. Giờ khắc này hắn ý thức được, hắn đã nuốt lời. Hơn nữa, Thái Thúc Hoan Nhi dừng bước, nửa ngồi nửa quỳ hành lễ. Nữ nhi tham kiến phụ hoàng. Thái Thúc Hùng nuốt một ngụm nước bọt, uy nghiêm nói: miễn lễ. Ai biết hắn vừa miễn lễ, Thái Thúc Hoan Nhi lại quỳ xuống hành đại lễ, lớn tiếng nói: nữ nhi oan uổng, xin phụ hoàng giải oan cho nữ nhi. Nàng vẫn là lần đầu tiên tự tiện xông vào triều đình. Từ nhỏ được dạy dỗ, chỗ này không phải là địa phương các nàng có thể đến, nhưng ngày hôm nay nàng đến rồi. Trước đó thời điểm mẫu thân buộc nàng tới, nàng còn sợ sệt. Trước khi leo lên bậc thang, nàng cũng khẩn trương, nhưng mà đi vào thấy nam nhân cao cao tại thượng kia thì trong lòng bỗng dâng lên hận ý. Không sợ, một chút cũng không sợ, chưa bao giờ tỉnh táo qua như thế. Thanh âm hơi lớn, thẳng thắn dứt khoát: oan uổng, giải oan. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, chả lẽ muốn nói sự tình Tây Bình Quan? Sự tình này mọi người đều hết sức lảng tránh, không ai đề cập. Lúc này mọi người càng ngày càng lặng lẽ, không dám hé răng. Thái Thúc Hùng cũng sợ, lần đầu cảm thấy có chút sợ trước mặt nữ nhi, bị làm cho không biết nên nói như thế nào. Hắn có chút hối hận, hối hận không nên nhẹ dạ để nữ nhi đi vào. Nhưng mà nữ nhi ở dưới tình huống như vậy, nó muốn tự sát chỉ sợ không phải là chuyện cười. Đào Lược cũng im lặng, không dám thở mạnh, lặng lẽ quan sát thần sắc phản ứng của Thái Thúc Hùng. Một đám nam nhân trong ngày thường quyền thế ngập trời, cũng bị nữ tử yếu đuối kia dọa sợ, không một người dám lên tiếng. Có người còn hơi rụt rụt thân thể lại. Có người thầm cười khổ: bệ hạ, đang yên đang lành, ngài để công chúa chạy vào làm gì? Huyền náo đến mọi người lúng túng, ngài cũng không nên để chỗ nàng đi vào nhé. Thái Thúc Hoàn Nhi lần nữa lớn tiếng nói: nữ nhi oan uổng, xin phụ hoàng giải oan cho nữ nhi. Lúc này Thái Thúc Hùng mới tỉnh hồn, bị làm cho không có biện pháp, không mở miệng không được. Trước tiên đứng lên lại nói: Thái Thúc Hoàn Nhi lớn tiếng nói: nếu như một phụ hoàng không nghe nữ nhi trần thuật oan tình, nữ nhi không dạy. Trong lòng Thái Thúc Hùng hơi có lửa giận, nhưng mà tận lực khắc chế, nói. Thái Thúc Hoàn Nhi nói: nữ nhi nghe được lời đồn đại, nói nữ nhi ở Tây Bình Quan đã bị Trần Trường Công làm bẩn thanh bạch. Đây là tin đồn, tuyệt đối không có sự tình này. Nữ nhi trong sạch, cùng với Trần Trường Công tuyệt đối không hề cầu thả. Nữ nhi chỉ lại đi tới cổ vũ sĩ khí, xin phụ hoàng minh giám. Lúc nói lời này, trong đầu lóe qua từng hình ảnh, nghĩ lại mà kinh. Móng tay hãm sâu vào lòng thịt, cũng càng ngày càng hận nam nhân đang ngồi trên bảo tọa kia. Thái Thúc Hùng theo bản năng sửng sốt: chỉ vì biện bạch mà tới sao? Chúng thần hai mặt nhìn nhau cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là muốn chỉ trích bệ hạ hy sinh nữ nhi thế nào thế nào. Thật như vậy mà nói sẽ rất lúng túng. Bất quá ánh mắt mọi người nhìn nhau, trong lòng lại nói thầm: loại sự tình này hơi có chút biết tin tức đều rõ ràng, sao có thể biện bạch được đấy.